Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơ hội để cả hai cùng tìm hiểu về nhau. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể lập tức hốt thuốc đúng bệnh chăm sóc nhau thật tốt. Nhất là một người bận rộn như anh, thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn bất cứ mọi thứ. Hiểu cô làm vậy là muốn tốt cho mình. Dịch Ngoại Dương ngài người sang, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm ơn em, anh thâm tình nói. Cơ mặt cảm động của anh làm cho mũi cô cay cay. Anh thật sự là đáng ghét. Từ lúc cô cầm giấy khế ước, đưa anh ký tên, rồi đồng ý yêu cầu cho cả hai thêm một cơ hội nữa. Anh cứ làm như những chuyện khiến cô cảm động hoài, làm cho cô bất giác càng ngày lại càng yêu anh hơn. Em yêu anh. Trước khi cô kịp nhận thức, thì cô đã thốt ra lời. Dịch Ngạo Dương muốn tắt thở, trái tim vui mừng đập sắp văng ra khỏi lồng ngực. Anh có thể cảm nhận được cô đã dần dần buông lòng, đề phòng với anh. Biết cô thật ra vẫn rất yêu mình, nhưng anh căn bản không dám nghĩ tới cô sẽ mở miệng thừa nhận cô yêu anh, nhất là trong thời gian ngắn ngủi thì không. Nhưng cô đã nói. Anh biết mình nên mở miệng nói gì. Ít ra cô sẽ đáp lại một câu là anh yêu em. Nhưng bốn tên nhóc ngồi phía sau đã quấy rầy hai người trước. Chú Dịch ơi, nhà chú cách trường tụi con thiệt là xa nha. Xe chạy lâu như vậy mà còn chưa tới sao? Đồ Hạo Tế nhăn mặt nói. Đúng rồi, xem tình hình này, nếu Hạo Lôi chuyển tới ở với chú, chắc bạn ấy phải chuyển trường rồi. Đồ Hạo Đình cũng nhăn mặt lại. Chú Dịch à, Hạo Lôi không được ở lại học chung trường với tụi con sao? Hạo Vân đã đi với chú Lãnh rồi, nếu Hạo Lôi cũng chuyển trường, nhất định sau này tụi con sẽ chán lắm đấy. Đồ Hạo Anh thở dài. Ba ơi, thương lượng một chút có được không ba? Đồ Hạo Lôi chen lên trên, nhìn ba rồi hỏi nghiêm túc. Thấy xe phía trước đã bắt đầu dịch chuyển, thì Dịch Ngạo Dương buông thắng, nhấn chân ga lái xe đi trước, mới quay đầu nhìn qua một cái. Còn muốn thương lượng cái gì? Anh tò mò, Đồ Thu Phong ngồi cạnh có chịu nhíu mày với thằng bé. Tiểu tử thối này, con tính có mưu gì cả? Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con không định sẽ nói xấu mẹ đâu, kêu bà đừng cưới mẹ đâu. Cái thằng nhóc này con đúng thật là... Cô lập tức giơ tay lên tính thưởng cho nó một cái cùi trò. Đồ Hạo Lôi đã nhanh lẹ, thụt lùi về phía sau là hiển nhiên tránh được một cú đánh. Bà nhìn coi. Đây là một người phụ nữ bà muốn cưới đó, đúng là vô cùng hung dữ. Con khuyên bà nên cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định nha. Cậu bé nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói với ba. Tiểu tử thối kia, con nói cái gì vậy? Đồ Thu Phong rít lên rồi cúi người gõ cho nó thêm một cái nữa. Bà ơi là bà có nhìn thấy không? Đồ Hạo Lôi xoa xoa cái đầu, dùng ánh mắt kề khổ nhìn qua gương, thế nhưng bà vẫn không hề động đậy. Còn muốn thương lượng gì với bà hả? Dịch Ngạo Dương không nhịn được cười, cảm giác tình cảm giữa hai mẹ con nhà này rất là thú vị. Nghe được bà cất tiếng hỏi thì Đồ Hạo Lôi lập tức buông tay, thay bằng vẻ mặt nghiêm trang. Bà, con biết bà có rất nhiều tiền, bà có thể mua một căn nhà khác, gần nhà con đang ở có được không? Con không muốn chuyển trường đâu. Cậu khẩn khoản cầu xin. Con không muốn chuyển trường là vì nhớ trường, hay vì về xa Hạo Đình, Hạo Anh và Hạo Tề chứ? Nếu như vì các bạn thì con yên tâm, vì các bạn cũng sẽ chuyển nhà, chuyển trường cùng với con luôn. Dịch Ngạo Dương nói với con trai. Ngạo Dương à, Đồ Thu Phong khó hiểu nhìn anh. Tụi con cùng chuyển nhà, cùng chuyển trường ư? Bốn cậu nhóc trăm cái miệng một lời la lên, kinh ngạc vô cùng. Đúng rồi. Anh mỉm cười nói, nhìn ba cậu bé kia cũng đang tròn mắt trong gương chiếu hậu. Nhà của chú Dịch rất lớn, phòng cũng có rất nhiều, cho nên các con vẫn có thể ở cùng với Hạo Lôi, còn cùng đi học nữa. Bốn cậu nhóc nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau rồi lại hỏi. Vậy thì mẹ và dì có thể ở cùng chúng ta không? Đương nhiên. Dịch Hạo Dương gật đầu cam đoan. Nhóm trẻ nghe thấy vậy thì lập tức hoan hô. Đồ Phu Thông cảm động không nói nên lời. Cô hoàn toàn không nghĩ tới anh lại làm chuyện này vì cô. Anh nói thật sao? Mắt cô đỏ lên rồi nghẹn ngào cất tiếng hỏi. Anh thân mật nắm lấy tay cô, thầm tình liếc nhìn cô một cái rồi cười nhẹ không nói. Cô biết là anh nói thật. Lòng ngực bà Dịch đập bình bình sắp thở không nổi. Hai mắt của bà mở to, nhìn không chớp mắt con trai của bà đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp bà gặp lần trước, Còn có thêm một cậu bé không thể tin được mà đỏ cả hốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net